Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1128, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế là Từ Mẫu liên hệ Từ Thiển muốn. Thế nhưng là Từ Thiển lại cự tuyệt. Còn nói như là đã không phải mẹ con. Vậy liền không cần sẽ liên lạc lại nàng. Từ Mẫu khí nộ phía dưới đã tìm được phóng viên. Sự kiện một khi lộ ra ánh sáng, đại chúng liền đối Từ Thiển một mảnh chửi rủa thanh âm. Nói nàng bất nhân bất hiếu, uổng làm người nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Thiển tại sự tình náo kịch liệt nhất lúc đã từng tiếp thụ qua phỏng vấn. Nàng nói nàng cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì cái gia đình kia quá làm cho người hít thở không thông. Cha mẹ trọng nam khinh nữ. Chính mình từ nhỏ đã cùng cái con dâu nuôi từ bé. Dường như hầu hạ người một nhà. Nhà nàng đình điều kiện không hề tốt đẹp gì. Còn là tuổi còn nhỏ lúc. Đệ cái bô đều phải từ nàng đến đổ. Nàng tan học về nhà còn phải dẫm lên băng ghế đi thổi lửa nấu cơm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nàng đều có thể chịu đựng. Nhưng là nàng không thể chịu đựng được mẫu thân để cho mình từ bỏ tương lai đi bỏ học. Nàng có cùng mẫu thân giải thích qua. Nói nàng tại đại học có thể có không ít kiêm chức cơ hội. Nàng có thể đi làm người mẫu. Làm lễ nghi. Còn có thể đi diễn một ít tiểu nhân vật đến kiếm tiền. Hơn nữa nàng còn có thể mượn. Chuyện tiền bạc luôn có biện pháp giải quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nàng mẫu thân làm thế nào đều nói không thông. Chỉ kiên trì nhường nàng bỏ học. Còn nói. Những năm này vì ngươi học phí đã đem vốn liếng đều có thể móc sạch sẽ. Hiện tại chính là ngươi nên còn thời điểm. Từ Thiển còn nói. Vì để cho mẫu thân chuyển biến tâm ý, nàng còn cố ý tìm đồng học mượn tiền cho nàng. Nhưng dù cho dạng này cũng không cách nào bỏ đi suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng là bất đắc dĩ. Mới có thể lựa chọn trốn ở trong trường học không cùng mẫu thân liên hệ. Về phần chuyện sau đó, cũng là mẫu thân tại từng bước ép sát. Phụ thân muốn tiền cũng không phải chữa bệnh mới cần cứu mạng tiền. Mà là đòi hỏi nhiều vơ vét tài sản. Một cái miệng chính là 50 triệu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng những cái kia quyết tuyệt. Cũng đơn thuần hành động bất đắc dĩ. Từ Thiển giải thích thật xúc động. Nhưng làm sao không có người cảm thấy nàng đúng. Bởi vì đệ của nàng mất mạng. Phụ thân cũng mắt thấy cần cứu mạng tiền. Có thể nàng lại tại lúc này thờ ơ, đây là thế nào cũng không cách nào được tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói đệ chết là bởi vì chính hắn tinh nghịch. Bởi vì mẫu thân không ở bên người không người quản thúc mới phóng túng bản thân đến mức chết đuối. Nhưng truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Từ Mẫu muốn đi kinh thành tìm Từ Thiển. Nếu như Từ Thiển có thể liên hệ được đến, như thế nào lại ra dạng này sự tình? Cho nên, sự tình phần sau cũng rất dễ dàng muốn lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị mang lên một cái bất hiếu mũ về sau. Từ Thiển sở hữu làm việc toàn bộ tạm dừng. Những cái kia đại ngôn nhãn hiệu thương trong vòng một đêm liền thay đổi khác người phát ngôn. Mà nàng fan hâm mộ cũng nhao nhao thoát fan. Lại sau đó, Từ Thiển tên cũng rất ít bị người nhắc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh ra ở như thế một gia đình. Từ Thiển cũng là đáng thương. Đồng Nhiễm lắc đầu thở dài. Người một nhà đều trọng nam khinh nữ. Ngay cả đệ cũng thường xuyên lớn tiếng sai xử tỉ tỉ. Tựa như nàng là trong nhà nô tỳ. Mà phụ thân say rượu lại tính khí nóng nảy. thường xuyên làm điểm chuyện trộm gà trộm chó. Luôn luôn có người tìm tới nhà bọn hắn mà tính sổ sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở vào tình thế như vậy trưởng thành, Từ Thiền có thể dựa vào chính mình dốc sức làm xuất đầu. Đồng thời trở thành tuyến một sao nữ. Đây là khó khăn dường nào sự tình a, đáng tiếc. Có chút gia đình liền như là vũng bùn. Tại ngươi mắt thấy là có thể thoát ly nó mà phi thiên lúc. Nó lại nhô ra một cái tay giữ chặt mắt cá chân ngươi. Lại đem ngươi một lần nữa kéo đến trong vũng bùn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại khó xoay người, nâng lên Từ Thiền. Không khí trong xe có chút cứng đờ. Bởi vì tất cả mọi người không tự kìm hãm được đem chính mình thay vào một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ngươi là Từ Thiền, ngươi làm sao bây giờ? Vừa nghĩ như thế, cũng làm người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Một điểm suy nghĩ đều không có. Chỉ muốn lắc đầu vứt bỏ cái này đáng sợ ý tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại các nàng vì Từ Thiền sự tình phân thần lúc. Chợt, Đồng Nhiễm điện thoại vang lên. A, đến, ngay tại bên ngoài, còn không có ra ngoài. Trên xe đâu? Bảng số xe A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi Đồng Nhiễm đem xe bảng số nói ra về sau. Liền nghe được cửa sổ xe bị người gõ vang lên. Mọi người sững sờ, cùng nhau nhìn sang. Sau đó liền thành cứng ngắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này không phải, trời ạ, đây không phải là Trúc Tử gia sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung kinh hô một phen, che miệng lại, mở to hai mắt. Đồng Nhiễm bận bịu đem cửa mở ra. Trúc tiên sinh, xin hỏi là có chuyện gì không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa xe bên ngoài, Trúc Tử gia đang đứng ở nơi đó. Trên mặt hắn có nụ cười nhàn nhạt. Thần sắc có chút thờ ơ lười biếng. Cửa xe mở về sau. Hắn hướng bên trong nhìn qua. Ánh mắt định tại Giang Tiểu Bạch trên thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn liền khẽ cười một tiếng. Đối Đồng Nhiễm giải thích. Vị này chính là Nhiễm tỷ đi. Người tốt, ta ứng bằng hữu mời. Chuyên tới để mời Tiểu Bạch cùng nhau cộng tác gặp may thảm. Không biết có thể thực hiện. Ứng bằng hữu mời. Giang Tiểu Bạch nghe xong tràn đầy mờ mịt. Không biết bằng hữu của ngài là. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn cũ. Hàn Dục An. Trúc Tử gia nhún nhún vai. Tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn tối hôm qua đột nhiên gọi điện thoại cho ta nói chuyện này. Còn cố ý dặn dò không muốn đến quá muộn. Ta vì thế hôm nay còn cố ý dậy sớm một ít. Bất quá còn tốt, xem ra là không đến muộn. Nếu không hắn khẳng định phải nhắc tới ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong còn có chút nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Đồng Nhiễm các nàng ban đầu lúc nghe Trúc Tử gia muốn thân mời Giang Tiểu Bạch cộng tác người đương thời đều choáng váng. Chỉ cảm thấy có một loại trên trời rơi xuống đĩa bánh kinh hỉ về sau. Bất quá bởi vì cái này kinh hỉ quá đột ngột, các nàng cũng không dám tùy tiện tin tưởng, thậm chí còn có chút âm mưu luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại sao phải thân mời Tiểu Bạch? Hắn cùng Tiểu Bạch thế nhưng là hoàn toàn không quen biết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là có mưu đồ. Như vậy, hắn là giống Đinh Hạo Nhiên như thế đồ Tiểu Bạch tiền. còn là giống Thành Nhất Hạo như thế vì lợi dụng nàng. Còn là đơn thuần vì được đến thần kỳ của nàng vòng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá các nàng còn không có nghĩ ra đến tột cùng lúc. Liền nghe được Trúc Tử Gia trả lời. Thế là, ba người cùng nhau trầm tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là bởi vì Hàn Ảnh Đế a, chờ chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thích hợp, Hàn Ảnh Đế loại kia thân phận người. Tại sao phải vì Tiểu Bạch đi phiền toái một cái lão bằng hữu hỗ trợ? Mặc dù nói hắn cùng Trúc Tử Gia có thể là quan hệ không tệ bằng hữu. Nhưng đây cũng là cần nợ nhân tình sự tình a, chẳng lẽ hắn cũng đối Tiểu Bạch có mưu đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia rốt cuộc là giống Đinh Hạo Nhiên như thế đồ Tiểu Bạch tiền. Còn là, ba người lại lâm vào cái kia lặp lại tuần hoàn nghi hoặc bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe nói sau lại là bình thường trở lại. Nguyên lai là dạng này. Vậy sẽ phải làm phiền ngươi. Cũng thỉnh thay ta cảm ơn Hàn ca. Người ta không hiểu. Nhưng Giang Tiểu Bạch biết. Hàn Dục An dạng này chính là vì còn chính mình tình mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mấy ngày chính mình mới vừa nhường Chu Hải đem bảo mệnh vòng tay cho hắn đưa đến trước mặt. Hắn đây đại khái là vì trả ân tình tới. Giang Tiểu Bạch không chịu được cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm Hàn Dục An thật đúng là vài người tình đều không nghĩ thiếu. Hơi thiếu một điểm, liền nghĩ đủ loại biện pháp muốn hoàn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng có một ít chỉ muốn chiếm người tiện nghi lại tuyệt không nghĩ còn người thật sự là tạo thành phi thường chênh lệch rõ ràng. Bất quá cùng những người kia so ra. Cùng Hàn Dục An dạng này người ở chung cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Nhiều lễ thì không bị trách nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi chín. Người hướng hắn nói lời cảm tạ liền tốt. Trúc Tử Gia lại là nở nụ cười. Còn ý vị thâm trường hướng Giang Tiểu Bạch nháy mắt. Được, đây là hiểu lầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.